Làm sao đây cha thụ hắn hảo manh, tác giả, Lâm Thược, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, phần 35, phanh một tiếng bị quăng ngã tỉnh Liễu Thanh Điền đau đến hoa hoa kêu to. Mở hai mắt kinh ngạc nói, dựa, này mẹ nó tình huống như thế nào? Cấu cảnh dạ, như thế nào là ngươi? Liễu Thanh Điền nhớ rõ 10 phút trước hắn còn ở tiệm trà sữa uống trà sữa đâu. Cái kia hảo tâm muội tử đột nhiên nói muốn đi sau phố lấy chuyển phát nhanh. Nói sợ hắc muốn hắn bồi. Ngay thẳng thanh niên Liễu Thanh Điền cũng không nghĩ tới vì cái gì muốn đi sau phố lấy chuyển phát nhanh, liền ngây ngốc đi theo đi. Ai ngờ mới vừa đi ngang qua này công trường đã bị người trùm bao tải gõ hôn mê. Hiện tại tỉnh lại cư nhiên phát hiện chính mình bị người cấp trói lại. Không phải, cấu cảnh dạ, ngươi trói ta làm gì a? Nhà ta không có tiền, ta ba tuy rằng là thẩm phán, nhưng là thanh chính liêm khiết, cũng không làm tham ô, thật sự không có tiền. Liễu Thanh Điền có điểm ủy khuất, câm miệng. Cấu cảnh dạ vừa nhớ tới vừa rồi ôm Liễu Thanh Điền nói nhiều như vậy lời âu yếm. Trong lòng liền cùng ăn ruồi bọ giống nhau ghê tởm, nổi lên một thân nổi da gà, quay đầu hỏi Tiểu Vương, không phải làm ngươi xem ho lần sao? Hắn đi đâu, Cố Thiếu, ta đi theo tiến vào thời điểm, hắn đã không thấy tăm hơi, sau đó ta nhìn bọn họ trực tiếp lái xe chuẩn bị đi rồi. Liền cho rằng đã bị bắt Tiểu Vương cũng thực ủy khuất. Đang nói, phía sau đột nhiên có tiếng vang. Quay đầu nhìn lại, cư nhiên là một chiếc xe cảnh sát khai tiến vào. Từ dưới tới một người cảnh sát hỏi, các ngươi ai báo cảnh? Mọi người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, đều là vẻ mặt mộng bức. Đúng lúc này, một bóng người từ bên kia đi tới. Giơ lên tay, là ta, ngượng ngùng. Ta vừa rồi giống như đi lầm đường, ho lần xấu hổ mà sờ sờ tiểu quyển mao. Sau đó chỉ vào trên mặt đất lưu manh, là bọn họ bắt cóc bằng hữu của ta, 20 phút trước. Ho lần treo điện thoại, cái gì cũng chưa tưởng, liền trực tiếp báo cảnh. Hắn tư duy rất đơn giản, bắt cóc bằng phạm tội bằng trái pháp luật liền phải tìm cảnh sát, này đó đều là từ nhân loại thư tịch học được. Học đi đôi với hành, bất luận cái gì người thường đều sẽ làm như vậy đi. Một lòng tưởng dung nhập nhân loại xã hội, thả chưa bao giờ xem qua bất luận cái gì cảnh phỉ phiến ho lần thiên chân thầm nghĩ. Lúc này cảnh sát vẻ mặt phức tạp nhìn đã bị chế phục đám lưu manh. Đi qua đi cầm cố cảnh dạ tay, cảm tạ ngài, thật là vị thấy việc nghĩa hăng hái làm hảo đồng chí a, không cần cảm tạ. Hẳn là thấy việc nghĩa hăng hái làm cố cảnh dạ tàng không được run rẩy khóe miệng. Chương 41 ho lần đi đến cảnh sát bên người. Khách khí nói lời cảm tạ. Cảm ơn ngài, xem hắn thói quen tính nhón chân. Cố cảnh dạ chạy nhanh đem hắn túm trở về. Mặt thấu đi lên tranh công. Ta cũng là tới cứu ngươi. Nga tương đương, ho lần ngoan ngoãn gật đầu. Nhón chân ở hắn trên mặt hôn một cái. Cũng cảm ơn ngươi, bẹp tương đương cố cảnh dạ lại bị ngọt vẻ mặt. Ngươi vì cái gì sẽ nghĩ đến tìm cảnh sát? Bởi vì các ngươi nơi này thư thượng nói qua, có khó khăn liền phải tìm cảnh sát thúc thúc, ho lần nghiêm trang giải thích. Phải biết rằng tới nơi này phía trước hắn chuyên môn nghiên cứu qua bên này pháp luật pháp quy. Vì tránh cho bại lộ, hắn chính là vẫn luôn đều lập chí với làm một con tuân kỷ thủ pháp hảo quỷ hút máu. Nhìn đến hắn thiên chân bộ dáng, cố cảnh dạ đột nhiên vì chính mình tính kế tâm tư cảm thấy có chút đáng xấu hổ. Không đúng, rốt cuộc là ai kịch bản ai a? Mẹ nó, ta không bao giờ tin tưởng nữ nhân đều là kẻ lừa đảo. Liễu Thanh Điền bởi vì ăn kia một gậy gộc, làm cho rất nhỏ não chấn động, trụ vào bệnh viện, Dương Lâm tức quả táo an ủi hắn, lão Điền a, tưởng khai điểm. Chính cái gọi là người ở giang hồ phiêu, sao có thể không ai đao sao tương đương hơn nữa ai làm chính ngươi muốn ham sắc đẹp. Nhân gia không gõ vựng lúc sau đem ngươi thận cấp cắt bỏ liền không tồi, lời nói là nói như vậy. Nhưng ai đều có thể nhìn ra được tới hắn ở nỗ lực nghẹn cười. Cả người khống chế không được run rẩy, câm miệng đi ngươi, cười cái rắm, lão tử bị đấm ngươi thật cao hứng sao? Liễu Thanh Điền cầm lấy gối đầu liền tạp qua đi. Cấu Cảnh Dạ đâu? Ta muốn tìm hắn bồi tiền. Vốn dĩ hắn ăn kia một bổng liền đủ thảm. Kết quả còn bị quăng ngã một lần. Kia chính là công trường. Cứng cứng xi măng mà a, tạo thành nghiêm trọng lần thứ hai thương tồn. Hắn đi tìm Đỗ An, Dương Lâm khom lưng hướng bên cạnh trốn rồi một chút. Linh hoạt tránh ra gối đầu tập kích. Tấm tác, có nghe hay không? Ho lần, Liễu Thanh Điền nắm chặt thời gian cấp nhà mình bạn cùng phòng tẩy não. Hắn phía trước còn nói vì ngươi cùng Đỗ An tách ra đâu. Này còn một vòng đều còn không có. Hiện tại liền lại, không phải, Dương Lâm chạy nhanh đánh gãy hắn. Lão đại là đi tìm Đỗ An tính sổ, Ho Lần đang ngồi ở mép giường trên sofa đọc sách. Nghe được lời này bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ, ngẩng đầu hỏi, lần này bắt cóc Liễu Thanh Điền cũng là Đỗ An sai xử. Dương Lâm bị chọc cười, cười nói, không phải đâu, cửu học đệ, người mới nhìn ra tới a. Bọn họ trói Lão Điền là vì đem ngươi dụ hoặc đi ra ngoài nha. Bất quá Đỗ An lần này tìm người thật đúng là có đủ ngốc bức. Cứ nhiên dùng loại này xuẩn biện pháp, sợ chuyện này không đủ đại sao. Hiển nhiên hắn hoàn toàn không biết những cái đó lưu manh tối hôm qua đã trải qua cái dạng gì. Tinh thần tra tấn, khó trách sẽ vẫn luôn quấy rầy ta chơi trò chơi đâu, Ho Lần khẽ nhíu mày. Làm như có chút phiền não. Kỳ thật phía trước Ho Lần căn bản không như thế nào đem Đỗ An để ở trong lòng. Hắn không cho rằng một nhân loại bình thường có thể đối hắn tạo thành thương tổn. Chỉ là nếu giống như vậy vẫn luôn quấy rầy hắn sinh hoạt hàng ngày. Liền rất làm người phiền não rồi. Cửu học đệ, ngươi không cần quá lo lắng. Lão đại nhất định sẽ bảo vệ tốt ngươi tương đương. Dương Lâm nói liền tức ra một viên hoàn chỉnh bóng loáng. Quả táo. Sau đó buông dao gọt hoa quả, ở Liễu Thanh Điền mắt trông mong dưới ánh mắt đưa cho Ho Lần. Tới, cửu học đệ, ăn nhiều một chút, thật dài vóc dáng, thảo, lão tử mới là thương hoạn. Ho Lần xua xua tay xin miễn, Dương Lâm lúc này mới đem quả táo qua tay cấp Liễu Thanh Điền. Còn vẻ mặt ghét bỏ, ngươi nhìn xem nhân gia cửu học đệ nhiều chịu được dụ hoặc. Nhìn nhìn lại ngươi. Tùy tiện một cái có vài phần tư sắc nữ nhân một mở miệng. Người liền đi theo đi chịu chết. Tấm tác, mất mặt người biết cái gì. Lão tử đó là xuất phát từ hảo tâm. Ai biết là chỉ hồng quá lang a. Cút đi người, chờ Liễu Thanh Điền ăn xong quả táo. Dương Lâm đứng lên vỗ vỗ tay nói buổi chiều có khóa liền đi trước. Lưu lại Ho Lần ở trên sofa tiếp tục đọc sách. Phòng bệnh nhất thời an tĩnh lại. Liễu Thanh Điền chơi sẽ di động cảm thấy nhàm chán, nhớ lại tối hôm qua phát sinh sự tình, càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp, rốt cuộc kiềm chế không được bắt quái. Hỏi, Ho Lần, người có phải hay không đã thích thượng Cố Cảnh Dạ? Ho Lần lắc đầu, không có a, vậy ngươi tối hôm qua còn thân hắn. Hắn cũng hôn ta nha, Ho Lần nghiêm trang giải thích nói. Hắn nói các ngươi nơi này có thể như vậy, ai nói với ngươi? Hắn đây là chơi lưu manh. Liễu Thanh Điền phẫn nộ mà nói. Chính là khi dễ ngươi đơn thuần. Ngươi nếu là không thích hắn cũng đừng làm hắn chiếm tiện nghi. Không, ta không thích hắn, hắn cũng không thích ta, Ho Lần nghiêm túc giải thích nói. Hôn môi cùng lên giường cũng không đại biểu thích hắn như vậy cùng ngươi nói. Hắn cùng Đỗ An phát sinh qua quan hệ, chính là hắn lại nói hắn không thích Đỗ An, bọn họ không phải bạn lữ. Đỗ Phong cũng nói như vậy, ở Ho Lần xem ra, bên này ái muội động tác tựa hồ cũng không đại biểu thích hoặc là trách nhiệm. Muốn làm liền có thể là mơ siêu, đó là hắn không tiết tháo. Cố Cảnh Dạ có hay không tiết tháo vấn đề này, Ho Lần cũng không quá quan tâm. Hắn hiện tại tự hỏi chính là một cái khác vấn đề. Liễu Thanh Điền, Đỗ An hắn vẫn luôn như vậy quấy rầy ta, là bởi vì Cố Cảnh Dạ sao? Đương nhiên a, này còn dùng nói sao? Đỗ An luyến tiếc đối Cố Cảnh Dạ xuống tay, đương nhiên cũng chỉ có bắt ngươi cho hả giận, liền tính Cố Cảnh Dạ hôm nay đi tìm hắn tính sổ. hắn cũng sẽ không bỏ qua ngươi, Liễu Thanh Điền đầy đầy mắt kính. Tận tình khuyên bảo phân tích nói, người ngẫm lại a, hắn ở cái này trong trường học có bao nhiêu quan hệ a? Liền tính không làm bạo lực chói người, muốn khi dễ người vẫn là quá dễ dàng, liền ho lần này tiểu thân thể. Đừng nói những cái đó lưu manh, Liễu Thanh Điền đều tự nhận là tùy tùy tiện tiện là có thể đem hắn cấp ấn đến trên mặt đất tấu. Ho lần hơi hơi cúi đầu, một bộ trầm tư trạng, từ Liễu Thanh Điền góc độ nhìn không tới vẻ mặt của hắn. Chỉ có thể nhìn đến hơi kiều lông mi run lên, cũng không biết là nghe lọt được vẫn là lại ở thất thần. Ho lần trầm mặc hảo một thời gian, đột nhiên mở miệng, Liễu Thanh Điền, từ giờ trở đi, ta muốn cùng Cố Cảnh Dạ. Hắn dừng một chút, suy tư một chút, nghĩ đến một cái thích hợp từ ngữ. Tuyệt giao, Liễu Thanh Điền hoài nghi chính mình nghe lầm, người biết tuyệt giao là có ý tứ gì sao? Đương nhiên, chính là đoạn tuyệt lui tới sao, hắn tư duy vẫn cứ rất đơn giản. Hắn cùng Độ An chi gian kỳ thật cũng không tồn tại cưu hận. Độ An sở dĩ sẽ ghi hận hắn, sẽ năm lần bảy lượt bắt cóc hắn, quấy rầy hắn, ảnh hưởng hắn chơi trò chơi, là bởi vì hắn nghĩ lầm chính mình ở cùng Cố Cảnh Dạ yêu đương. Tuy rằng đây là hiểu lầm, nhưng là ho lần đã lười đến lại giải thích. Hắn cũng đã ý thức được liền tính là giải thích, người khác cũng sẽ không tin tưởng. Đơn giản nhất biện pháp vẫn là chặt đứt này hết thảy phiền não ngọn nguồn. Cố Cảnh Dạ, hắn rời xa Cố Cảnh Dạ, Độ An tổng sẽ không lại đến phiền hắn đi. Vẫn luôn tẩy não muốn cho ho lần rời đi Cố Cảnh Dạ, Liễu Thanh Điền rốt cuộc thực hiện hắn nguyện. Vọng, chính là hạnh phúc tới quá đột nhiên. Hắn trong lúc nhất thời thế nhưng cảm thấy có điểm không chân thật. Choáng váng một hồi, mới hỏi nói, người nghiêm túc à, vậy ngươi muốn như thế nào nói với hắn? Ho lần nghĩ nghĩ, phát tin nhắn nói cho hắn đi. Cố Cảnh Dạ, chúng ta tuyệt giao đi. Vô cùng đơn giản tám chữ. Cố Cảnh Dạ thu được tin nhắn thời điểm mới vừa trở lại trường học. Hắn trợn tròn đôi mắt. Lặp lại nhìn ba lần xác định chính mình không có nhìn lầm. Hơn nữa này thật là ho lần số điện thoại. Hắn lập tức đánh qua đi. Đối phương cũng chuyển được. Uy, Cố Cảnh Dạ, ho lần, ngươi làm sao vậy? Không như thế nào, ngươi là bị người cưỡng bách sao? Không phải, ho lần ngữ khí thực bình tĩnh. Ta chỉ là không nghĩ lại cùng ngươi ở chung, vì cái gì? Bởi vì thực phiền toái. Ảnh hưởng ta chơi trò chơi, hắn nói xong liền dị thường quyết đoán mà treo điện thoại. Cố Cảnh Dạ lại đánh quá khứ thời điểm cũng đã là, đang ở trò chuyện chúng. Cố Cảnh Dạ ngốc, hắn bị treo điện thoại. Này tính cái gì, bị quang, cố tung hoành tình trường nhiều năm lốp xe dự phòng vô số cha quá ngây thơ thiếu niên có thể. Tạo thành một cái đội bóng đá Cảnh Dạ, cư nhiên bị quang. Vẫn là bị một con thiên chân đơn thuần cựu con cấp quang. Này thật chính là từ từ trong bụng mẹ ra tới lần đầu. Không hề nghĩ ngợi liền chạy tới ký túc xá tìm ho lần. Ai ngờ đối phương không ở, lúc này mới nhớ tới hắn đang ở bệnh viện bồi Liễu Thanh Điền. Tìm Dương Lâm muốn tới địa chỉ, quá khứ thời điểm, chỉ có Liễu Thanh Điền một người ở phòng bệnh ngủ ngon. Liền căn lông dê đều tìm không ra. Vì thế lại về tới trường học, đi phòng học, sân thể dục, nhà ăn từ từ địa phương, đem toàn bộ trường học tìm khắp cũng không thấy người. Hắn đi đâu, Cố Cảnh Dạ tưởng không rõ, đem Dương Lâm kéo ra tới đề ra nghi vấn. Lão đại, có thể hay không lại là Độ An động thủ? Không phải hắn, ta vừa trở về, hắn tối hôm qua uống đến quá lợi hại, rạng sáng tiến bệnh viện, chờ hắn tỉnh lại ăn dược. Ta mới đi, hắn từ bỏ. Cố Cảnh Dạ cười cười, tạm thời từ bỏ oa. Lão đại ngươi làm sao bây giờ đến? Dương Lâm đầy mặt không dám tin tưởng, nói câu không dễ nghe. Ở hắn xem ra Độ An chính là điều không thể trêu vào chó điên. Ta cũng không có làm cái gì, chỉ là hơi chút quan tâm một chút. Cố Cảnh Dạ vẫn là vẻ mặt không sao cả. Hắn liền cảm thấy ta sớm hay muộn sẽ cùng ho lần tách ra trở lại hắn bên người, chính là lão đại. Người đã không thích hắn nha, đúng vậy. ta phía trước liền nói với hắn qua, nhưng là hắn càng nguyện ý tin tưởng chính mình ảo tưởng. Ta có biện pháp nào? Cấu Cảnh Dạ nói đến còn như là thực bất đắc dĩ. Dương Lâm há miệng thở dốc, đột nhiên không biết nên nói cái gì hảo, muốn đặt ở trước kia, hắn khẳng định vỗ tay tỏ ý vui mừng, Độ An xứng đáng, lão đại uy vũ, nhưng cùng Liễu Thanh Điền tiếp xúc lâu rồi, nghe hắn mỗi ngày mắng Cố Cảnh Dạ nhân cha, nghe lâu rồi, như thế nào cũng cảm thấy có điểm đạo lý đâu. Đương nhiên, hắn cũng chỉ có ngẫm lại, khẳng định không dám nói ra. Kia này cựu học đệ rốt cuộc là chịu cái gì kích thích? Vì cái gì đột nhiên muốn nháo Tuyệt Giao? Cố Cảnh Dạ cũng thực buồn bực a. Cân nhắc một lát, hắn nói ảnh hưởng hắn chơi game. Chẳng lẽ thật là bởi vì ta trò chơi đánh đến quá cùi bắp? Không phải đâu, lão đại, người ở cựu học đệ trong lòng còn không bằng trò chơi. Đương nhiên không có khả năng. Khẳng định có mặt khác nguyên nhân, Cố Cảnh Dạ tự nhiên không thể tiếp thu cái này lý do. Ta đi theo hắn giáp mặt nói chuyện. Hết chương.